Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tự Phi, phần 158. Tự trúc diện. Lúc chiều, Vân Thiện Nguyệt thu được thư của Nam Lăng Dệ gửi. Trong thư nói hắn không thể trả lại cha rồi. Không phải là Vân Vương Phủ có Vân Ly ở đó rồi sao? Cũng có nàng ở đó, còn có lão già hợm hẹm. Lại để cho nàng xem mà ăn bài. Dù sao lúc trước ước định với Ngọc Thái Tử cũng bởi vì Lạc Giao rời đi mà hết hiệu lực. Hắn không có Lạc Giao, lại đưa mẹ đi cho nàng dùng. Hắn giữ cha lại cũng là không coi là chịu thiệt. Nàng liếc trắng mắt cũng không hồi âm cho hắn. Thư của Nam Lăng Dệ vừa truyền đến không lâu thì nàng lại nhận được thư của mẹ nàng, nói bà đã đến chỗ rừng mai 10 đại thế gia, dùng thân phận của thiếu phu nhân tiến vào Sở gia, đồng thời nói chuyện của Nam Lăng Dệ tự lập. Nàng nói mượn cơ hội này cho cha con thoát thân cũng không phải là không thể. Dù sao hắn cũng không có khả năng luôn bị nhốt tại Vân Vương Phủ. Vân Thiện Nguyệt lười biếng xem xong thư, sau đó cũng không hồi âm. Sau đó thư của Tây Duyên Nguyệt truyền đến, nói Tây Duyên đã ổn định, định chiêu cáo thiên hạ. Tây Duyên và Nam Lương, Nam Cương kết minh, đồng thời cũng tự lập. Vân Thiện Nguyệt vứt thư sang một bên vẫn không hồi âm. Lúc chạng vạng tối, Dung Cảnh trở về từ trong nội cung, thấy Vân Thiện Nguyệt không có tinh thần nằm ở trên giường, ôm nhu cười với nàng. Đã tốt hơn chưa? Chàng xem ta có tốt không? Vân Thiện Nguyệt tức giận trừng hắn. Dung Cảnh khẽ cười, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua gương mặt ấm áp, trơn mềm nõn nà của nàng, có chút bị phỏng. Hắn nhìn lướt qua bụng của nàng cười nói. Khi nào mà yếu như vậy rồi hả? Trước kia nàng không hay sinh bệnh, hôm nay thể chất này thật là khiến cho người ta lo lắng. Nếu Vân Gia Gia biết, thể nào cũng mắng nàng là khiến ông không bớt lo rồi. Ông đang chờ sớm ngày ôm chắc ngoại đấy. Vân Thiện Nguyệt dùng tay hất tay của hắn đang đặt trên bụng của nàng ra, hừ lạnh một tiếng. Ta vừa khỏi bệnh, vốn sức đề kháng là đã thấp. Hết lần này tới lần khác chàng còn lôi kéo ta đi xem cái gì là tinh vân. Hôm nay ngược lại là tốt rồi, giày vò bị bệnh, chàng vui mừng. Nàng cùng ta xem tinh vân, ta mới an tâm. Giày vò bị bệnh không sợ, có thể dưỡng lại. Dung Cảnh cười ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn môi nàng. Tránh ra, lây bệnh cho chàng, ai hầu hạ ta? Vân Thiện Nguyệt đẩy hắn ra. Dung Cảnh giữ chặt mặt của nàng, nặng nề mà in một nụ hôn, sau đó tách ra cười nói. Ta không sợ lây bệnh, mặc dù lây bệnh cũng vẫn có thể hầu hạ nàng. Vân Thiện Nguyệt giận dữ, chỉ một ngón tay đến bên gối. Thư của ba người mẹ ta, ca ca và Tây Duyên Nguyệt đều đến rồi, chàng xem một chút đi. Dung Cảnh nhíu mày, thò tay cầm lấy lá thư, xem xong ba phong thư cười nói. Dạ Thiên Giật sớm đã đoán được Nam Lăng Dệ sẽ mượn cơ hội này tự lập. Vì vậy, người được phái đi Nam Lương chúc mừng là Vân Vương Thúc. Đây cũng là có ý kiềm chế nàng. Nhưng hôm nay mặc dù hắn không xuất binh, Nam Lăng Dệ cũng không có ý trả lời Vân Vương Thúc rồi. Sợ là hắn không thể đoán được. Nếu hắn biết chuyện của Nam Lăng Dệ và Vân Mộ Hàn bị tráo đổi, ước chừng cũng không phái cha đi Nam Lương rồi. Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh từ chối cho ý kiến. Duyên thúc thúc bỏ đi thân phận của Vân Vương này cũng là chuyện tốt. Bất kể là quốc sư của Nam Lương hay là Hoa Dương của Đông Hải, về sau hắn đều không bị kiềm chế. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu. Dù sao ông làm Vân Vương cũng là thật oan ức, bỏ đi cũng tốt. Vân Ly cũng là đại hôn mấy tháng rồi, lại có con nói giỏi, vừa vặn thay ca. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ Vân Ly chỗ nào cũng tốt, chỉ là không có võ công. Dung Cảnh nhìn nàng nói. Sau khi Thanh Di xử lý người của Dạ Thiên Giật phái đi Sở gia, thì lại để cho bà trở về Thiên Thánh một chuyến. Không phải nàng muốn cứu Dạ Thiên Dục sao? Hôm nay trong triều Thiên Thánh loạn một mảnh, Dạ Thiên Giật không rảnh lại để ý đến Dạ Thiên Dục trong ngục, dễ dàng treo đầu dơi bán thịt chó cứu hắn ra. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Huyễn dung thuật của mẹ Tinh Diệu, muốn cứu một người từ đại lao hình bộ dễ dàng, hắn không thể lao để trong lao mãi, nếu không sẽ phới đi. Dung Cảnh nói tiếp, về phần Tây Duyên tự lập cũng rất tốt, ba nước kiềm chế thiên thánh, tâm muốn xuất binh của những đại thần trong triều kia cũng chỉ sợ không dám nói ra. Thiên thánh rút binh ứng phó Nam Lương và Nam Cương cũng đã khó khăn, nếu lại thêm Tây Duyên, như vậy ít nhất phải có thêm 20 vạn binh mã. Thiên thánh không ứng phó được, ý niệm xuất binh chỉ có thể bỏ đi, không kiên dè chuẩn bị binh lực để ngừa Tam Quốc liên thủ xuất binh. Dạ Thiên Dật sẽ không có thời gian để đối phó ta, ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt để chờ hoa đào trong tự trúc diện nở. Vân Thị Nguyệt nhìn hắn một cái không nói chuyện. Dung Cảnh đứng dậy, cầm ba phong thư đi đến trước bàn hồi âm. Một lát sau, phân phó người truyền ra ngoài. Ngày hôm sau, Nam Lương truyền đến công văn cho Thiên Thánh. Công văn nói hắn rất cảm kích Vân Vương từ ngàn xa xôi mang theo hạ lễ chúc mừng hắn đăng cơ. Vì vậy, tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Thánh, trẫm sẽ giữ Vân Vương ở lại Nam Lương thêm chút thời gian. Công văn rơi vào tay của Thiên Thánh, cả triều lại nhấc lên một mảnh ồn ào lần nữa. Mọi người xúc động phẫn nộ nghị luận, thì Tây Duyên truyền đến công văn chiêu cáo thiên hạ. Tây Duyên Nguyệt đăng cơ lần nữa, Tây Duyên bắt đầu từ hôm đó tự lập thành nước, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh viễn, không hề bị Thiên Thánh áp chế. Quốc hiệu thừa theo lịch đại quốc chế của Tây Duyên, được Kim Quan Thiên Tử, được sự ủng hộ đầy đủ của quan lại vạn dân, tự lập thành Tây Duyên Đế. Tây Duyên Đế cùng vệ thái tử của Nam Lương giao hảo, nguyện ý cùng Nam Lương đạt thành minh ước, từ đó ba nước huynh đệ tỉ muội một nhà cùng tiến cùng lui. Một đạo chiếu thư này truyền đến, cả triều chấn động, quần thần thay đổi xúc động phẫn nộ dâng trào trước kia, như Dung Cảnh dự đoán, lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật khó coi, không nói một lời. Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương đầy mặt ưu sầu, trên mặt không còn ánh sáng. Dạ Khinh Nhiễm trong cơ mộ 3 ngày cho Đức Thân Lão Vương gia, hôm nay mới vào triều, 3 ngày hắn chưa từng nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, vốn muốn nói gì nhưng thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm ngất đi. Văn Võ Bá Quan kinh hãi, nhất thời nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm ngã xuống đất. Đức Thân Dương chạy gấp đến bên người của hắn, ôm lấy hắn, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng gọi, giọng nói cũng run rẩy. Dạ Thiên Dật đứng lên, đi vài bước đến trước mặt của Dạ Khinh Nhiễm, duỗi tay giữ mạch đập của hắn, sau đó sắc mặt tốt hơn một chút, an ủi Đức Thân Dương đang hoang mang lo sợ. Đức Dương thúc không cần phải lo lắng, hắn là vì Đức Lão Vương gia ốm chết mà thương tâm quá độ, tụ máu không thông, lại mệt nhọc quá độ mà hôn mê, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Trái tim đang treo lên của Đức Thân Dương rút cuộc cũng rơi xuống. Trong nháy mắt đó, hắn cho rằng Dạ Khinh Nhiễm cũng giống như là Đức Thân Lão Vương gia, hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, tất nhiên không chịu nổi. Dội dàng phân phó người đưa Dạ Khinh Nhiễm về phủ tu dưỡng, hơn nữa phân phó người trông coi hắn. Sau khi Dạ Khinh Nhiễm rời đi, trong đại điện lâm vào yên lặng một lần nữa. Hôm nay Dạ Khinh Nhiễm bị bệnh, xuất binh cũng không có khả năng rồi. Mặc dù hắn không bị bệnh, binh lực ba nước cộng lại cũng không phải là Thiên Thánh thủng lỗ chỗ hôm nay có thể chống lại được. Hồi lâu, Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh. Cái nhìn của Cảnh Thế Tử đối với liên minh ba nước như thế nào? Sắc mặt của Dung Cảnh thanh đạm. Lúc trước sợ là Tiên Hoàng cũng không ngờ được ba nước sẽ liên thủ thành lập minh ước. Kế hoạch hôm nay chỉ có thể ổn định triều cục, không thể cùng Tam Quốc cứng rắn va chạm. Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh, con mắt xanh đen nói, bổn vương nhớ rõ Nhiễm tiểu vương gia đã từng có một con xích liền xà bị Nguyệt Nhi lấy đi ở Vinh Vương phủ. Cảnh Thế Tử ra tay cứu được tam công tử của phủ Hiếu Thân Dương, lúc ấy giống thân là trúng độc tử thảo. Chính Tây Duyên Đế, Tây Duyên Nguyệt hôm nay, cứ như vậy mà nói, Thủy Nguyệt tiểu thư và Cảnh Thế Tử có ân cứu mạng với Tây Duyên Đế. Bàn về giao tình, giao tình của Tây Dương Nguyệt và Nam Lăng Dệ làm sao bằng giao tình của Cảnh Thế Tử và Nguyệt Nhi. Bỗng dưng không rõ vì sao Tây Dương Nguyệt cùng Nam Lăng Dệ kết minh cùng đối phó với Thiên Thánh mà không để ý đến Cảnh Thế Tử hôm nay thân là thừa tướng, giam lại Vân Vương, không để ý đến Nguyệt Nhi. Theo ta biết, quan hệ của Dệ Thái Tử và Nguyệt Nhi cũng vô cùng tốt. Phải chăng lúc này có chuyện gì mà Bổn Vương cùng các vị đại thần không biết? Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Dung Cảnh. Chuyện Nam Lăng Dệ giao hảo với Vân Thiện Nguyệt là mọi người trong kinh đều biết, nhưng chuyện Tây Dương Nguyệt lại không biết, hoặc không ai biết, cho dù biết cũng là rất ít. Hiện tại nghe Dạ Thiên Dật nói như thế đều cảm thấy hơi kinh. Từ xưa đến nay, quan hệ cá nhân không quan hệ bằng được đại nghĩa quốc gia. Chắc hẳn Nhiếp Chính Vương cũng hiểu, quan hệ cá nhân cùng Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiện Nguyệt trước kia rất tốt, nhưng khi liên quan đến chuyện hoàng quyền, không phải hắn không chút do dự gìn giữ hoàng quyền. Hắn giúp Nhiếp Chính Vương vô số lần, Nhiếp Chính Vương là rõ ràng nhất. Cho nên dùng chuyện này để nói giao tình giữa ta và Vân Thiện Nguyệt với Tây Dương Nguyệt, Nam Lăng Dệ làm sao vượt qua được lợi ích quốc gia. Giọng nói của Dung Cảnh mang mát nói tiếp, lại nói Thiên Thánh là đại quốc, trước khi ba nước Nam Lương, Nam Cương và Tây Duyên chưa tự lập đều là thần dương dưới quốc thổ của Thiên Thánh, đồng liêu hướng tới giao hảo cũng không có gì đáng trách. Những chuyện kia đều là chuyện của quá khứ. 3 năm trước đây không phải Nhiếp Chính Vương cũng từng có giao tình cùng Diệp công chúa sao? Còn là giao tình rất sâu. Thế nhưng hôm nay không phải nàng cũng tự lập làm đế rồi sao? Nhiếp Chính Vương nghi vấn ta vì sao chưa từng nghĩ đến chính mình. Tâm tư của mọi người lập tức bị thay đổi, cảm thấy Cảnh Thế Tử nói như vậy cũng là có đạo lý. Dạ Thiên Dật hiếp mắt lại, tâm tư của Nguyệt Nhi không thấu, tài hoa có thể so với nam nhân, không bằng gọi nàng lên kim điện xem nàng có ý nghĩ gì. Chuyện của Vân Vương Thúc liên quan đến Vân Vương Phủ, nàng thân là con cái, nhất định cũng lo lắng an nguy của Vân Vương Thúc. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Để cho Thiện Nguyệt tiểu thư, một nữ nhân lên kim điện nghị sự, bọn hắn cũng không quên chuyện mấy ngày trước nàng hủy Long ỷ đâu. Tất cả đều nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh thản nhiên nói, nàng bị bệnh, dưỡng bệnh trong phủ. Huống hồ tuy nàng từng ra vào điện nghị sự, cũng từng ra vào kim điện, nhưng đều chưa từng thương nghị chuyện gì. Nhiếp Chính Vương muốn gọi nàng đến cũng không phải là không thể, nhưng không có một quan nữa chức, nàng đứng ở chỗ này chỉ sợ là không ổn. Mọi người lần nữa kinh ngạc, Cảnh Thế Tử có ý cầu quan cho Thiện Nguyệt tiểu thư sao? Dạ Thiên Dật bỗng nhiên nở nụ cười. Từ xưa đến nay chưa từng có nữ tử phong quan thủ tước, lại càng không từng có nữ tử đứng trên triều đình này. Cảnh Thế Tử là có ý mở đầu tiên tiền lợi này. Cảnh không có cách nghĩ như vậy, nếu Nhiếp Chính Vương có cũng có thể. Dung Cảnh cười nhạt một tiếng. Tuy nàng không thích thảo luận chính sự, nhưng ước chừng là cam tâm tình nguyện thời khắc nhìn thấy ta. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật bỗng trầm xuống. Cảnh Thế Tử, ngươi đừng quên di chiếu của Tiên Hoàng và hôn ước trong tay ta. Từ nhỏ Bổn Vương và Nguyệt Nhi đã có hôn ước chắc chắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi cướp đoạt, làm người bất nghĩa, chia rẽ nhân duyên? Lời ấy của Nhiếp Chính Vương sai rồi. Di chiếu của Tiên Hoàng chỉ có 1 phần, 2 phần trống, xem như một tờ giấy nói suông thôi. Mà lúc trước việc hôn ước cũng thiết lập trên trụ cột tổ huấn lịch đại hôn ước giữa hoàng thất và Vân Vương Phủ. Bây giờ tổ huấn đã sớm bị phới, hôn ước này cũng không có căn cứ. Dung Cảnh thản nhiên nói, không có căn cứ? Trong tay Bổn Vương có tín vật của Vân Vương Phi, chẳng lẽ Nguyệt Nhi muốn không để ý đến nguyện vọng của Tiên Mẫu? Và Thiên Dật cười lạnh. Cảnh Thế Tử, khi hai bên trao đổi tín vật, Tiên Hoàng nói rõ, nếu một bên không muốn hủy hôn ước, một bên khác liền không được hối hôn. Hôm nay Tiên Hoàng băng hà, Vân Vương Phi đã sớm mất nhiều năm, hôn ước này đã thành kết luận, không ai có thể sửa đổi. Dung Cảnh nở nụ cười nhẹ. Không ai có thể sửa đổi. Chưa chắc. Nhiếp Chính Dương, nơi này là triều đình, tóm lại chuyện hôn sự là việc tư, cầm ra nói ở chỗ này thì không được thỏa đáng lắm, còn phải tiếp tục thảo luận chính sự. Già Thiên Giật giận tái mặt, phất tay dưới quần thần. Việc này để Nhiễm tiểu vương gia tỉnh lại rồi bàn. Bái triều. Mọi người nhất tề bái lại vị trí vốn đặt long ỷ trên trên, sau đó đi ra kim điện. Chuyện gọi Vân Thiện Nguyệt lên kim điện nghị sự liền không giải quyết được gì. Lúc Vân Thiện Nguyệt ở Vinh Vương phủ nhận được tin tức để nàng lên điện nghị sự triều đình thì phì cười, cũng không để ý. Ngày thứ hai, Dạ Khinh Nhiễm vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng không vào triều. Ngày thứ ba, Dạ Khinh Nhiễm tỉnh lại, chống bệnh lên triều, đồng ý cách nói của Dung Cảnh, nhẫn nhịn cơn giận nhất thời mà thôi. Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, đại quốc cũng có thể co có thể duỗi, không chỉ không xuất binh, trái lại còn muốn đưa một phần hạ lệ đi cho ba nước tự lập. Quần thần khiếp sợ, điều này có ý nghĩa là bày tỏ lòng tốt với ba nước tự lập, nhưng ba nước có thể nhận lòng tốt này hay không thì khó nói. Dạ Khinh Nhiễm nói, nếu ba nước không nhận lòng tốt này cũng không sao, khai chiến như vậy, dân chúng cùng binh sĩ Thiên Thánh hôm nay đều không có tâm chinh chiến. Thiên Thánh khơi mào chiến tranh đầu tiên, chỉ làm quân dân mệt mỏi. Nhưng nếu Thiên Thánh lui về sau một bước, ba nước dẫn khai chiến, như vậy đã là khinh người quá đáng. Đến lúc đó, chỉ đủ loại quan lại trong triều không chịu nổi lòng yêu nước của dân chúng, muốn bảo vệ quốc gia nên lãnh thổ, cũng sẽ bị kích phát. Đến lúc đó, mặc dù binh lực không đủ ứng phó với binh lực của ba nước cũng không sợ. Quần thần nghe xong lời của Dạ Khinh Nhiễm nói, cảm thấy có lý, trong lúc nhất thời tới tấp đồng ý, bởi vì không còn cách nào khác tốt hơn nữa. Trận chiến hôm nay còn chưa bắt đầu, dân chúng đã luống cuống, nếu đánh nhau có thể nghĩ, nhưng lui một bước thì không giống lúc trước, sĩ khí của dân chúng cùng quân đội đều có thể kích phát và ủng hộ. Vì vậy, ngày thứ tư, Dạ Thiên Giật lại ban bố một tờ chiếu thư. Chiếu thư được in ấn mấy vạn tờ, không quá ba ngày liền truyền đạt đến từng thành trì châu huyện của Thiên Thánh. Sau khi dân chúng thấy được chiếu thư đã an định lại, sau khi ba nước Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên thu được chiếu thư đều nhận nhân tình của Thiên Thánh, nhào nhào đáp lại nói ở chung hòa thượng cùng láng giềng Thiên Thánh chưa từng có cử động muốn hưng binh, nhưng Vân Vương vẫn làm khách ở Nam Lương, Nam Lăng Dệ cũng không có ý định thả hắn về. Vân Vương gia ngoại trừ truyền lại một phong thư về chuyện của Nam Lăng Dệ từ hôm với Dạ Khinh Nõn, cũng không tiếp tục truyền thư đến. Trong lòng của mọi người biết rõ, đây là Nam Lương giam Vân Vương, cũng đồng thời ngăn chặn thông tin của hắn. Qua hai ngày liên tiếp, Dạ Thiên Giật chọn hạ lệ, phái người phân biệt đưa đi Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên. Dạ Khinh Nõn chợt xông vào kim điện, quỳ xuống đất thỉnh cầu Dạ Thiên Giật, nói nàng nguyện ý đi Nam Lương hoàng cung với tư cách là hạ lễ. Lời của tiểu quận chúa Đức Thân Dương vừa nói ra, chấn kinh văn võ bá quan, kể cả phụ thân của nàng, Đức Thân Dương, ca ca của nàng, Dạ Khinh Nhiễm. Đức Thân Dương không nói gì, Dạ Khinh Nhiễm giận tím mặt, muốn ném Dạ Khinh Nõn ra kim điện. Dạ Thiên Giật phất tay ngăn trở Dạ Khinh Nhiễm, hỏi Dạ Khinh Nõn có nguyên nhân gì. Dạ Khinh Nhiễm do dự một chút, lấy ra kiếm gỗ Nam Lăng Dệ đưa cho nàng, hơn nữa nói rõ chuyện 5 năm trước tại Nõn Thành. Quần thần không nghĩ tới còn có một đoạn nhân duyên như vậy, lập tức lặng ngắt như tờ. Dạ Khinh Nhiễm giận dữ nói, đồ vật Nam Lăng Dệ đưa cho nữ nhân rất nhiều đi, làm sao có thể coi là thật, một thanh kiếm gỗ hỏng mà thôi. Dạ Khinh Nõn cúi thấp đầu, thấp giọng thỉnh cầu, ca để cho muội đi thôi, muội thích hắn 5 năm, nguyện ý đến Nam Lương, có lẽ bởi vì muội, Nam Lương và Thiên Thánh thái bình cũng không chừng, ít nhất dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Ngu xuẩn, Nam Lăng Dạ gặp nữ nhân giống như là cá giết săn xong, muội tính thử xem muội có thể xếp thứ mấy. Nam Lương và Thiên Thánh thái bình quả thật là si tâm vọng tưởng, huống chi còn có công chúa Lạc Giao của Đông Hải hướng về hắn, cam nguyện hủy hôn sự với Dung Cảnh. Già Khinh Nhiễm răn dạy, không để cho nàng nói nữa, liền ra tay đánh ngất nàng, cả giận nói với bên ngoài: người đâu, đưa tiểu quận chúa trở lại phủ Đức Thân Dương, trông coi nàng cẩn thận, không được để nàng rời khỏi phủ một bước. Bên ngoài, thiếp thân ẩn vệ của Già Khinh Nhiễm tiến đến, mang theo Già Khinh Nõn trong khoảnh khắc ra khỏi điện. Một hồi biến cố chỉ có trong thời gian chén trà nhỏ, nhưng đủ để cho tất cả quần thần có tâm tư. Không ít người nghĩ nếu Dạ tiểu quận chúa thực sự có thể thu phục được tâm của hoàng đế Hoa Tâm Nam Lương kia, đối với thời cuộc của Thiên Thánh hoàn toàn chính xác là trăm lợi mà không có một hại. Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng quét mọi người một vòng, người nói chuyện dần dần không nói nữa. Dạ Thiên Dật lên tiếng trấn an Dạ Khinh Nhiễm: từ nhỏ Khinh Nõn muội muội sống ở Nõn Thành, không biết nhân gian hiểm ác, không hiểu Nam Lăng Dệ, việc này hoàn toàn không thể được. Nam Lăng Dệ là ai? Hắn thật sự không phải là một người lung lay vì một nữ nhân. Đã có vết xe đổ của Diệp Thiến Nam Cương, lại có Lam Y Chủ ở phía sau, công chúa Lạc Giao sắc nước hương trời của Đông Hải, lại không một ai ở trong lòng của hắn. Khinh Nõn thiên chân vô tà, sao có thể là đối thủ của Nam Lăng Dệ? Người trông coi nàng, đừng cho nàng xảy ra chuyện gì. Vị cố đại nhân kia lại nói: chính là bởi vì Dạ tiểu quận chúa thiên chân vô tà, có thể có lẽ là người Duệ Thái tử vẫn tâm tâm niệm niệm chính là nàng. Dạ Khinh Nhiễm lạnh nhạt liếc ngang, đầy mặt hàn khí nhìn cố đại nhân nói: cháu gái của ngươi cũng thiên chân vô tà, đưa đi hoàng cung Nam Lương thế nào, có lẽ càng có thể được Duệ Thái tử yêu thích. Gương mặt của vị cố đại nhân kia trắng bệch, lập tức không nói nữa. Vì vậy việc này coi như là không có người lại bàn tiếp. Những ngày tiếp theo, tuy triều cục an định lại, nhưng Già Thiên Dật vẫn lén lút phân phó người dự trữ lương thảo. Tất cả phú hộ thiên thánh có thể gọi được tên họ đều ghi chép trong danh sách, định ra hai loại phương án. Một loại trước dùng phương thức tự nguyện nộp lên quốc khố, sau một dòng lại dùng tiền của quốc khố thu mua với giá cao hơn giá thị trường một chút. Qua hai đợt như vậy, chỗ lương thực trưng dụng thu nộp, thu mua có lẽ đủ để ứng phó đối với chiến tranh sang năm. Về chuyện lương thảo, Dạ Thiên Dật cũng không cho Dung Cảnh nhúng tay vào, chính hắn giám sát, dùng quan viên hắn tin được cùng giới ẩn vệ phái đến các nơi châu huyện khắp thiên hạ. Những nơi này toàn bộ nghe một mình hắn sai khiến, từng khâu đều có ẩn vệ ám thị, tránh cho việc lương thảo bị dẫn ra ngoài. Vì chuyện của lương thảo cho nên Già Thiên Dật bắt đầu bận rộn, mà sau khi Già Khinh Nhiễm nghỉ ngơi được 2 ngày liền bắt đầu chuẩn bị khoa cử mấy ngày sau. Hoàng diện trong triều liên tiếp xói mòn, đã lâu chưa có dòng máu mới mẻ truyền vào. Một khi trong triều xảy ra chuyện, một đám giám quan này bình thường thì vạch tội lão thần kia lại không có lời nào để nói, một chút công dụng cũng không có. Nhân tài trong triều không đủ, cho nên sau chuyện lương thảo, tuyển chọn nhân tài vì rót dòng máu mới vào trong triều trở thành chuyện lửa xém lông mày, cũng quan trọng không thua chuyện lương thảo đối với triều đình Thiên Thánh. Vì vậy Dạ Khinh Nhiễm cũng bắt đầu bận rộn. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm hai người, một người quản lương thực, một người chủ khoa cử tuyển bộ nhân tài, hai hạng người này đều là đại kế sinh tồn mà hoàng triều Thiên Thánh dựa vào, tất nhiên không thể rơi vào tay người khác, ví dụ như là Dung Cảnh. Vì vậy hai người bận tối mày tối mặt. Dung Cảnh người này trước đó vài ngày bị làm cho bận rộn đến ngủ cũng không được, ngược lại được nhàn rỗi trong thời gian này. Dung Cảnh vui với thanh nhàn như vậy, dứt khoát mọi ngày sau khi lên triều cũng không đi điện nghị sự nữa, mà trực tiếp trở về Vinh Vương phủ. Vân Thiện Nguyệt tự nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn như vậy, mỗi ngày cùng Dung Cảnh làm tổ trong tử trúc diện dưỡng thân thể. Khi có hứng thú, hai người một người đánh đàn, một người thổi tiêu. Tử trúc diện ngày ngày phiêu đãng ra tiếng cầm tiêu hợp tấu, ngẫu nhiên còn kèm theo ngâm khẽ hát nhẹ của nàng. Thời gian dần qua, trong kinh không ít người lại lúc cầm tiêu trong tử trúc diện vừa vang lên đã hát theo, thậm chí còn chạy tới tường ngoài diện của Vinh Vương phủ lắng nghe. Trong lúc nhất thời, bởi vì hai người đàn tiêu hòa âm, kinh thành thiên thánh thay đổi không khí khó chịu áp lực từ mấy tháng đến nay, trở nên nhẹ nhõm náo nhiệt lên. Đi trên đường cái còn có thể nghe được tiếng ca từ trong tất cả các phủ bay ra, thậm chí có người còn hát theo hai câu trên đường. Mà tử phường, ca phường, quán rượu, quán trà trong kinh càng tung bay nhạc khí cùng tiếng ca. Qua mấy ngày như vậy, Dạ Thiên Dật không nói gì, Dạ Khinh Nhiễm không nhìn quen xâm nhập vào tử trúc diện. Lúc đó Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt vừa khải xong một khúc đàn, đắp chăn mỏng, nằm trên ghế dưới song cửa sổ phơi nắng. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, một người trong tay cầm một quyển sách. Thấy Dạ Khinh Nhiễm xong tới, Dung Cảnh nhíu mày, Vân Thiện Nguyệt lười biếng liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Nhược mỹ nhân, tiểu nha đầu, ta đều sắp mệt chết đi được, các ngươi ngược lại là biết trộm thanh nhàn. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm không tốt nhìn hai người. Tiên hoàng đại tang chưa tròn 100 ngày, già già mới chết chưa đủ 10 ngày, các người có hứng cầm tiêu tà âm, đây là cố ý khiến trong lòng của ta khó chịu sao? Vân Thiện Nguyệt khoát khoát tay nói, người chết như là đèn tắt, người chết thì đã chết, không có biện pháp khiến cho hắn sống lại, mà người sống thì thống khổ vì người chết là vô cùng không khôn ngoan. Khi người còn sống, kính trọng dượng hoàng thượng, tôn kính kính yêu đức thân lão vương gia, nên người vô cùng tận trung, nên người vẫn luôn tận hiếu, vậy là đủ rồi. Cầm tiêu là chuyện tao nhã, dân chúng bị những chuyện liên tiếp mấy ngày nay khiến cho áp lực, mỗi người sợ hãi, cần phải thư giãn một chút như vậy. Chúng ta cũng là vì phân ưu cho Nhiếp Chính Vương nha, không coi là sai phạm lớn gì. Người xong tới như vậy, chẳng lẽ là muốn bắt hai người chúng ta vào Đại Lang Hình Bộ hay sao? Dung Cảnh ấm giọng nói theo lời của nàng. Chỉ sợ là không bắt được. Dân chúng trong kinh tính bằng đơn vị hàng nghìn, dân chúng thiên hạ dùng mấy trăm vạn mà tính. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, nhìn Dung Cảnh nói, có một số người bận rộn ngủ không quá 2 canh giờ, có người ngày ngày nhàn nhã ngắm hoa, thích ý đến mức này. Nhục mỹ nhân, người không biết xấu hổ. Dung Cảnh nhớ mày chậm rì mà nói, hôm nay đại sự trong triều, ngoài trừ chuyện lương thảo chính là chuyện khoa cử, người tài giỏi như Nhiếp Chính Vương cùng Nhiễm tiểu vương gia đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta tất nhiên là du giới thanh nhàn. Người làm thừa tướng này không khỏi quá là thanh nhàn rồi. Dạ Khinh Nhiễm liếc xéo Dung Cảnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hai đại sự này Nhiếp Chính Vương lo lắng giao cho ta làm sao? Trong lòng Nhiễm tiểu vương gia rất rõ ràng, cần gì phải chạy tới nơi này tố khổ. Giọng của Dung Cảnh lười biếng nói, nếu Nhiễm tiểu vương gia không bắt chúng ta vào đại lao thì tranh thủ thời gian đi mau lên, nếu không Nhiếp Chính Vương sẽ nói ngươi lười biếng rồi. Trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm tất nhiên hiểu hai đại sự này không thể nào giao cho hắn, bị chặn không nói gì, hừ một tiếng, quay đầu nói với Vân Thiện Nguyệt, tiểu nha đầu, thân thể của muội tốt hơn chưa? Ừ, khá tốt. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Muội đi phủ Đức Thân Dương một chuyến đi, khuyên nhủ muội muội của ta, nàng ngày ngày khóc trong phòng, ta sợ nước mắt của nàng khóc đến mù. Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới Dạ Khinh Nõn có chút phiền lòng không thôi. Hôm nay ai nói lời gì nàng cũng không nghe lọt, muội một lòng nhận thức Nam Lăng Dệ rồi, không đi Nam Lương không được. Muội biết khuyên nhủ người khác nhất, có lẽ có thể khuyên được nàng. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, nhướng mày. Trong mắt của huynh, ta trở thành người biết khuyên nhủ người khác nhất rồi hả? Sao chính ta không biết? Ưu điểm của muội nhiều lắm, chính mình không biết cũng không có gì kỳ quái. Dạ Khinh Nhiễm đứng dậy. Muội muội của ta thích muội, lời của muội nói nàng đều nghe. Ví dụ như lời ngày ấy các muội nói sau khi tiễn đưa tứ hoàng tử phi nhập hoàng lăng, hôm nay ta không nói được nàng, nàng liền dùng lời của muội phản lại ta. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới ngày ấy nàng nói chuyện cùng với Dạ Khinh Nõn một phen, không nghĩ tới hôm nay lại chọc tới phiền toái. ngày ấy nói gì muội còn nhớ rõ không? Tiểu nha đầu, ta đối tốt với muội, muội không thể quên. Đừng nói với ta là muội không giúp đỡ đấy. Già Khinh Nhiễm vứt lại một câu, quay người đi ra ngoài. Đi hai bước lại quay đầu nói với Dung Cảnh: đừng tưởng rằng ngươi thật sự không có chuyện gì, đến lúc khoa cử ngươi cũng phải ở đó đấy. Dung Cảnh nhìn hắn không nói chuyện. Già Khinh Nhiễm ra khỏi Tử Trúc Viện. Vân Thiện Nguyệt quay đầu hỏi thăm Dung Cảnh: chàng nói ta có nên đi phụ Đức Thân Dương một chuyến hay không? Dứt lời, nàng thấy Dung Cảnh không nói, lại nói: ngày ấy ta nhìn thấy một thanh kiếm gỗ, trong đôi kiếm gỗ ta đưa cho ca ca ở trong tay Dạ Khinh Nõn, mà nàng thích ca ca 5 năm, nói không muốn buông tay. Vì ca ca trở về kinh thành, ta liền mềm lòng, nghĩ đến nếu ca ca thích nàng, không chừng cũng có một hồi nhân duyên. Chàng cũng biết ta vốn là không để ý đến mấy chuyện nhân tố bên ngoài kia, cái gì hận nước, cái gì thù nhà, hoặc là ai cùng ai, cách trở, khe rãnh không thể vượt qua. Trong lòng của ta đều không bù lại được hai người thích nhau, cho nên liền trấn an nàng. Hôm nay thấy được Lạc Dao khác biệt như vậy, cùng với sự kiên quyết của nàng, hơn nữa cũng không biết là ca ca thích ai, ta cũng không có chủ kiến, không biết là có nên đi xem hay không. Dung Cảnh lườm nàng: nàng đây không phải là trấn an mà là cổ vũ. Vân Thiện Nguyệt mím môi có chút hối hận: ta vốn là không muốn nhúng tay vào chuyện của ca ca, nhưng không nghĩ tới là chuyện lại tìm đến ta, mềm lòng thật sự là không được nhất. Dạ Khinh Nõn cũng là họ Dạ, trong thân thể chảy máu của Dạ thị, nhìn như là thiên chân vô tà, kỳ thực mình muốn cái gì rõ ràng nhất. Mặc dù nàng không mềm lòng cổ vũ, nàng ta đã quyết định trở về Nõn Thành thì sẽ không dễ dàng buông tay. Dung Cảnh thản nhiên nói: thất công chúa cũng là họ Dạ, nàng thích Dung Phong 10 năm, không phải là cũng buông tay rồi sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày: thất công chúa khác, nàng ấy chứng kiến một hồi huyết án diệt môn của Văn Bá Hầu phủ kia, biết rõ có liên quan đến mê hương trên người của nàng ấy, càng biết rõ người hạ mê hương cho mình là mẫu phi của nàng ấy. Nếu nàng ấy không phải giả vờ ngu dại, sợ là Minh Phi, ngay cả con gái ruột cũng có thể buông tha. Nhưng dù sao nàng ấy cũng là con gái của Minh Phi, dù sao cũng là người hại chết cả nhà Văn Bá Hầu phủ, Dung Phong không muốn dây dưa với nàng ấy đã là tốt nhất. Nàng ấy biết rõ chính mình không thể nào cầu thêm nữa, cho nên mới buông tay chọn Vân Ly. Dung Cảnh ấm giọng nói tiếp: triệt để buông tay Dung Phong, phát hiện Vân Ly tốt, hôm nay liền toàn tâm tiền ý với hắn. Chuyện này không giống với chuyện của Dạ Khinh Nõn. Tuy rằng nàng ta rời khỏi kinh thành nhiều năm ở Nõn Thành, nhưng dù sao cũng là tiểu quận chúa của Đức Thân Dương phủ. Đức Thân Dương và Vương Phi yêu con gái, ở Nõn Thành áo cơm không lo, chưa từng chính thức chịu khổ, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nói vậy thì dù ta có đi phụ Đức Thân Dương một chuyến cũng vô dụng rồi hả? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Dung Cảnh ừ một tiếng: vậy coi như xong, vẫn là không nên đi rồi, dù sao ta cũng không muốn đi. Vân Thiện Nguyệt một lần nữa áp vào trong ngực của Dung Cảnh. Nhắc tới cũng buồn cười, trước kia ta vẫn luôn tự phụ, cảm thấy không ai là ta không nhìn thấu, bởi vì tâm lý học của ta đạt điểm tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay, một là Dạ Khinh Nhiễm đã khiến cho ta nhìn không thấu, cô muội muội này của hắn vậy mà cũng khiến cho ta nhìn không thấu. Chẳng lẽ mọi người trong phủ Đức Thân Dương đều khiến cho người khác nhìn không thấu hay sao? Thật sự là như vậy sao? Dung Cảnh chớp chớp mắt nở một nụ cười nhẹ: có thể đi phủ Đức Thân Dương một chuyến. Sao? Vân Thiện Nguyệt ngửa mặt nhìn hắn. Ta đi cùng nàng. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Theo như lời của Dạ Khinh Nhiễm, đi khuyên bảo Dạ Khinh Nõn buông tha cho chuyện đi năm lương. Dung Cảnh cười lắc đầu. Có đôi khi cách khăn che mặt mới dễ dàng vạch ra cái khăn che mặt ấy nhất. Nàng không cảm thấy thiên chân của nàng ta là che một tầng vải mỏng sao? Vậy thì đi vạch trần thử xem. cảm giác mà thôi. Ngày ấy ta cũng từng thí nghiệm, thật sự là không tìm ra dấu vết ngụy trang, Vân Thiện Nguyệt nói. Đó là bẩm sinh đấy, khăn che mặt bẩm sinh mới càng phải đi vạch trần. Dung Cảnh đứng lên, thò tay kéo tay nàng. Vân Thiện Nguyệt cũng đứng lên, cảm thấy hắn nói rất có lý, vì vậy hai người ra khỏi tử trúc viện. Trên xe, Vân Thiện Nguyệt chợt nhớ đến Minh Phi vừa mới nói tới, hỏi: tra được tung tích của Minh Phi chưa? Dung Cảnh lắc đầu: chưa. Ai đã giấu nàng ta đi, vậy mà khiến cho chàng ngay cả thân phận của nàng ta cũng không tra được? Vân Thiện Nguyệt nghi hoặc. Dung Cảnh đưa tay búng trán nàng một cái, bắt đắc dĩ mà thở dài. Vân Thiện Nguyệt, ta bị người khác tôm sùng là chuyện tốt, nhưng nàng tôm sùng ta thì không thể là chuyện tốt rồi. Khi nào trong lòng của nàng ta đã trở thành người không gì là không làm được rồi? Vân Thiện Nguyệt thò tay so trán, phóc một tiếng nở nụ cười. Đó cũng là cảm giác sai lầm của chàng cho ta. Chàng khống chế ta trong lòng bàn tay, kính không kẻ hở, chuyện gì của ta cũng không thể nào gạt được chàng. Chàng nói chàng trong lòng ta, làm sao mà không thể không có gì là không làm được? Dung Cảnh cười nói, đó là bởi vì người kia là nàng. Về chuyện của nàng, ta sợ không phòng được thì không bắt được nàng. Ai kêu nàng quá khiến cho người ta không bớt lo rồi. Nhưng đối với người khác, ta lại không có thủ đoạn thông thiên bản lãnh lớn như vậy, có thể khống chế mọi chuyện cần thiết, hiểu chưa? Trong lòng của nàng lập tức ngọt như là ủ mật, bởi vì nàng tuy bị khống chế nhưng cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Là chuyện gì? Chính nàng nghiên cứu một chút, cảm thấy ước chân bất kỳ nữ tử nào được yêu như vậy đều sẽ có cảm thấy hạnh phúc, gật đầu cười nói, đã hiểu. Dung Cảnh nhìn nàng cười một cái, thấy mặt của nàng cong cong, ánh mắt của hắn cũng ấm theo, thoải mái như là nước xuân. Xe ngựa đi vào cửa phủ Đức Thân Dương thì dừng lại. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt xuống xe. Đại quản gia của Đức Thân Dương đã chờ ở đó, thấy hai người tới vội vàng nghênh đón, cung kính nói, vừa rồi tiểu vương gia truyền lời về, nói là Thiện Nguyệt tiểu thư đến vương phủ thăm tiểu quận chúa. Lão nô cố ý chờ ở chỗ này, không nghĩ Cảnh Thế Tử cũng tới. Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, ta trái phải không có chuyện gì, liền cũng sang đây xem tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa mấy ngày nay không ăn không uống đã mấy ngày rồi, vương gia và vương phi thay nhau khuyên nhủ cũng không có tác dụng. Tiểu quận chúa thích nhất là Cảnh Thế Tử và Thiện Nguyệt tiểu thư, hy vọng hai người các ngài có thể khuyên bảo tiểu quận chúa. Đại quản gia thở dài, đi phía trước dẫn đường. Cảnh Thế Tử mời, Thiện Nguyệt tiểu thư mời. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi theo sau lưng đại quản gia, đi vào trong phủ, xuyên qua tiền viện, đi vào trong một sân nhỏ lịch sự tao nhã ở hậu viện. Trên tấm bảng trước cửa viện viết to ba chữ Yên Thủy Các. Đức Thân Dương Phi mang theo hai tỳ nữ đứng ở cửa ra vào, thấy hai người tới liền bước lên phía trước, thấp giọng nói, Cảnh Thế Tử, Thiện Nguyệt tiểu thư, vất vả các ngươi đi một chuyến. Đứa nhỏ này, khinh nõn này, những năm này không dạy dỗ bên người của chúng ta, bây giờ nổi lên tính tình, không nghĩ tới là mãnh liệt như vậy. Ta thật sự sợ nàng xảy ra chuyện gì. Hai người các ngươi đến rồi thì khuyên nhủ nàng, những ngày này nàng trở về trong lời nói đều là ưa thích với các ngươi. Các ngươi khuyên bảo nàng có lẽ là có tác dụng hơn chúng ta. Dung Cảnh mỉm cười, chúng ta vào xem, hy vọng có thể có tác dụng. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Đức Thân Dương Phi, tuy nàng sinh ra ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, nhưng cực kỳ ít tiếp xúc với những mệnh phụ phu nhân của các phủ trong triều, cho nên những năm này cũng chưa từng nói mấy câu với Đức Thân Vương Phi, liền gật đầu nói, ta cũng rất thích khinh nõn, tận lực khuyên bảo, nếu khuyên nhủ không hợp ý nhau, kính xin Vương Phi chớ trách chúng ta. Đức Thân Dương Phi tất nhiên là liên tục gật đầu cảm tạ nói, Cảnh Thế Tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư có thể tới một chuyến, ta đã vui mừng, khuyên không ổn cũng không dám trách. Dung Cảnh cười cười, Vân Thị Nguyệt không nói thêm gì nữa, hai người đi vào. Yên Thị Cát bị mấy trăm ẩn vệ của phủ Đức Thân Dương gác, cơ hồ một bước một người, phòng thủ kiên cố, thậm chí còn nghiêm mật vài phần so với đạo lao hình bộ. Bên trong yên tĩnh, tỳ nữ sai vặt hầu hạ đều kính cận, cẩn thận làm việc từng ly từng tí, không người nói chuyện. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi đến trong nội diện, buồng trong có một vị phu nhân ước chừng 35 tuổi, ăn mặc như là một nữ tử đi ra, chào hai người. Vạn Hương bái kiến Cảnh Thế Tử, Thiện Nguyệt tiểu thư, tiểu quận chúa đang ở trong phòng. Dung Cảnh cười cười gật đầu. Là Cảnh ca ca và Nguyệt tỷ tỷ tới rồi sao? Giọng nói của già khinh nõn truyền đến từ trong nhà, tiếng nói có chút khàn khàn, nghe âm thanh cũng ong ong như là mũi không thông. Là chúng ta, Vân Thị Nguyệt lên tiếng. Nếu hai người tới khuyên muội thì trở về đi, nếu tới để cho ca ca thả ta ra thì tiến vào. Già khinh nõn vô lực nói. Vân Thị Nguyệt không nói lời nào, tiếp tục đi vào bên trong. Hai người là nhất định tới khuyên muội, muội sẽ không nghe hai người khuyên đâu. Già khinh nõn không nghe thấy Vân Thị Nguyệt nói chuyện, giọng nói lại truyền ra lần nữa. Vân tỷ tỷ, ngày ấy tỷ cũng nói ta đã quyết định không bỏ được hắn, thì thử xem, người cũng nên sống vì chính mình, có ít người buông tha cho rất nhiều, đạt được tiền tài quyền lợi, địa vị, thanh danh, nhưng những thứ kia kỳ thật đều là hư vô. Tình cảm mới là thứ chân thành tha thiết nhất. Thành, ta nắm lấy hạnh phúc thật chặt. Nếu không thành, như vậy thì quên hắn đi. Tỷ đã quên lời của tỷ nói với ta rồi sao? Hôm nay trái lại muốn khuyên ta buông tay sao? Ta không nghĩ trí nhớ của muội tốt như vậy, nhớ rõ lời của ta như thế. Vân Thiện Nguyệt cười cười, lôi kéo Dung Cảnh tiến vào phòng khách ra ngoài, cũng không đi vào bên trong. Ở đây dù sao cũng là khơi phòng của Dạ Khinh Nõn. Vạn Hương nhanh chóng rót chén trà cho hai người. Dạ Khinh Nõn không lên tiếng một lát, hít mũi nói. Vân tỷ tỷ, tỷ thích Cảnh ca ca, tự mình tranh thủ. Tuy hiện giờ chưa gả cho Cảnh ca ca, nhưng rất hạnh phúc đúng không? Mấy ngày nay muội nghe thấy tiếng ca bay ra từ tử trúc viện, cũng hiểu tỷ nói đúng. Ta thích Nam Lăng Dệ, vẫn luôn là không quên được hắn. Vì cái gì không đi thử xem? Chuyện muội đi Kim Điện là tranh thủ người yêu của mình, là đúng phải không? Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thản nhiên nói. Ngày ấy ta nói cùng muội một phen là vì biết muội thích Nam Lăng Dệ, mà dưới tình huống Nam Lăng Dệ cũng không tỏ thái độ tranh thủ cho muội, cũng không phải là để cho muội để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta thích Dung Cảnh, Dung Cảnh cũng thích ta mới tranh thủ rồi cho nên hạnh phúc. Mà muội thích Nam Lăng Dệ khác với ta, hắn cự hôn chắc là không phải là thích ngươi, một bên tình nguyện thích mệt mỏi lắm. Ngày ấy ta nói cho muội biết, thành là phải nắm lấy hạnh phúc thật chặt, nếu không thành, như vậy thì quên hắn đi. Hôm nay không thành, cũng chính là lúc muội quên hắn đi, nếu cưỡng cầu thì là sai rồi, cảm tình cho tới bây giờ là không được cưỡng cầu đấy. Hôm nay ta không phải là tới khuyên muội, mà là muốn nói cho muội một chút. Miễn cho ca ca của muội tưởng rằng ta giật dây muội rồi oán hận ta. Già khinh nõn bỗng vọt từ trong nhà ra đẩy màn che. Nàng nhìn Vân Thiện Nguyệt mấy ngày không gặp đã dày vò đến không thành hình người, còn mắt sưng đỏ không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, thân thể hình như là cần vịn khung cửa mới có thể chống đỡ. Ánh mắt long lanh như nước hôm nay đã đầy tơ máu, cắn môi nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân tỷ tỷ, là như vậy phải không? Thế nhưng muội chưa gặp Nam Lăng Dệ, muội không cam lòng. Vạn nhất hắn gặp muội yêu thích muội thì sao? Vạn nhất hắn chỉ là bởi vì thân phận tiểu quận chúa của muội mà không cần muội thì sao? Muội có thể vì hắn mà vứt bỏ thân phận, muội có thể vụng trộm đi Nam Lương, nhưng muội không muốn bị thân phận trói buộc, cho nên cam nguyện chạy tới Kim Điện liều mạng vứt bỏ thân phận, đem mình là lễ vật đưa đi Nam Lương. Như vậy muội cũng chỉ là một món lễ vật mà không phải là tiểu quận chúa. Rồi, muội được ăn cả ngã về không? Nói như vậy, nếu hắn thích thì chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao? Vân Thiện Nguyệt ngơ ngác một chút, tỉnh táo nói. Vạn nhất sau khi muội được ăn cả ngã về không, hắn vẫn không thích muội thì làm sao bây giờ? Hay là căn bản không thích muội thì sao? Đến lúc đó muội nên làm thế nào? Ta đây trở về Nõn Thành quên hắn. Già Khinh Nõn cắn môi nói. Thế nhưng ngươi đã là lễ vật của Thiên Thánh đưa cho Nam Lương rồi, đến lúc đó có trở về Nõn Thành hay không không phải là do muội rồi. Vân Thiện Nguyệt nói. Hắn sẽ không có lòng dạ ác độc như thế với ta đâu. Già Khinh Nõn thấp giọng nói. Vì sao muội khẳng định Nam Lăng Dệ sẽ không lòng dạ độc ác với muội như thế? Chỉ bằng trong tay muội có một thanh kiếm gỗ của hắn tặng cho muội, cùng các ngươi đã quen biết 3 tháng ở Nõn Thành sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nói. Vậy muội có biết trong tay của Diệp Tiến cũng có một thanh kiếm gỗ hắn tặng hay không? Già Khinh Nõn biến sắc. Vân Thiện Nguyệt nhìn sắc mặt của nàng, hiển nhiên nàng cũng không biết, tiếp tục nói. Ca ca của muội nói đúng, Nam Lăng Dệ phong lưu khắp thiên hạ, đồ vật của hắn tặng cho nữ nhân ước chừng vô số kể, một thanh kiếm gỗ thật không coi vào đâu. Nước mắt trong mắt của Già Khinh Nõn lại bừng lên, gục đầu xuống như cứng rắn chịu đựng. Vân tỷ tỷ, muội biết chuyện công chúa Lạc Giao luận kiếm một ngày cùng tỷ, trong lòng tỷ là kính nể nàng ta. Nàng ta thích Nam Lăng Dệ đúng hay không? Mà nàng ta giải trừ hôn ước với Cảnh ca ca, hôm nay trở thành bằng hữu giao hảo cùng tỷ. Thân phận của nàng ta là công chúa Đông Hải Quốc, vô cùng tôn quý. So với muội mà nói, nàng ta mới chính là người thích hợp với Nam Lăng Dệ phải không? Nếu Nam Lăng Dệ lấy nàng, như vậy càng không e ngại Thiên Thánh rồi. Vân Thiện Nguyệt hiếp mắt một cái nhìn nàng nói. Công chúa Lạc Giao và Nam Lăng Dệ như thế nào? Đó là chuyện của bọn họ, ta còn chưa đi đến tình trạng nghiện quản chuyện của người khác. Hôm nay nếu không phải là ca ca của muội đi Vinh Vương phủ tìm ta, ta cũng sẽ không đến. Hôm nay Nam Lương tự lập, nếu mà nói đúng trọng tâm, muội hoàn toàn không thể nào thích hợp hơn Lạc Giao. Chuyện này trong lòng tất cả mọi người đều hiểu. Ngay cả tỷ cũng nói như vậy, thế nhưng thích hợp không phải là thích. Nước mắt của Già Khinh Nõn chảy xuống. Thích hợp hoàn toàn không phải là thích, nhưng thích cũng không phải là yêu. Ta có thể nói cho muội biết, Nam Lăng Dệ là một người vĩnh viễn rõ ràng trong lòng mình muốn cái gì. Nếu hắn thật sự yêu một người, sẽ không để ý đến thế tục hay thân phận địa vị, hay là cái khe rãnh vạn trượng gì ngăn cách. Nhưng nếu hắn không yêu một người, như vậy sẽ quyết đoán buông tha, cũng giống như là Diệp Thiến năm đó cùng với Lam Y về sau. Hôm nay hắn đã cự hôn, đã không có tình ý đối với muội. Vân Thiện Nguyệt đứng lên nói tiếp. Ta nói những điều này không phải là tới khuyên muội, mà là muốn cho muội thấy rõ sự thật. Nữ tử trong kinh thành Thiên Thánh này, người ta thích không đến 2 người, trước kia là Triệu Khả Hạm chết rồi, Dạ Thanh Du gả cho ca ca của ta, tính cả 2 người bọn họ thì chỉ có muội mà thôi. Có một câu là dưa xanh hái không ngọt, muội còn chưa cặp kê trẻ tuổi như vậy, Nam Lăng Dệ cũng không phải là nam tử tốt nhất trong thiên hạ. Không nhất định, không phải hắn thì không thể. Nõn Thành ánh nắng tươi sáng, 4 mùa như là mùa xuân, mà ở kinh thành Thiên Thánh, thời điểm trông thấy trời nắng đã ít lại càng thêm ít, không thích hợp với muội, muội vẫn là trở về Nõn Thành đi. Già Khinh Nõn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, nước mắt trong mắt mịt mờ không nói thêm gì nữa. Dung Cảnh cũng đứng lên, thản nhiên nói. Muội đem chính mình làm lễ vật đưa đi Nam Cương, có nghĩ đến phụ dương cùng ca ca của muội, có nghĩ tới muội họ Dạ trên người chảy huyết thống của hoàng thất không, có nghĩ đến danh dự của Thiên Thánh hoàng triều cùng phủ Đức Thân Dương. Già Khinh Nõn nhìn về phía Dung Cảnh, thân thể khẽ chấn động. 3 nước tự lập, Nam Cương và Tây Duyên lấy Nam Lương làm đầu, thoát ly Thiên Thánh. Chuyện này giống chính là khiêu khích đối với hoàng quyền của Thiên Thánh. Nhiếp Chính Dương cùng ca ca của muội thần là đại tướng quân, nhường một bước giống chẳng khác nào đánh rớt hàm răng nuốt máu xuống. Nếu đưa đi thêm một vị tiểu quận chúa nữa, muội ngẫm lại sẽ khiến cho dân chúng thiên hạ bất mãn với đại quốc Thiên Thánh thế nào. Dạ tiểu quận chúa, Tuy muội vẫn còn thiếu một tuổi mới cập kê, nhưng cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Dung Cảnh dứt lời, kéo tay của Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa, ấm giọng nói tiếp: Dạ khinh nõn, khinh nõn, trong sinh mệnh thiếu ấm áp, người hoàn toàn nên sống ở Nõn Thành. Dứt lời, hắn lôi kéo Vân Thiện Nguyệt đi ra cửa phòng. Vân Thiện Nguyệt không nói nữa, hôm nay nàng đã nói đủ nhiều. Dạ khinh nõn kinh ngạc nhìn hai người đã đi ra khỏi Yên Thị Các, nước mắt che lại tầm mắt của nàng, óng ánh sáng long lanh, tựa hồ như là một tầng châu che trước mắt. Vạn Hương tiễn Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài, trở về thấy nàng vẫn đứng dựa vào khung cửa, thấp giọng nói với nàng: Cảnh Thế Tử và Thiển Nguyệt tiểu thư đi rồi, tiểu quần chúa dùng bữa sao? Dạ khinh nõn thò tay lau nước mắt, nước mắt đã bị nàng lau lên tay áo, không lên tiếng, nhẹ gật đầu. Vạn Hương lập tức đi xuống. Khi đức thân Dương Phi tiếp đến Yên Thị Cát, thấy Dạ khinh nõn ngồi trước bàn dùng bữa, lập tức vui mừng, nước mắt đảo quanh phần mắt, lại khuyên bảo Dạ khinh nõn một hồi, thấy nàng cũng không nói gì, liền thở dài đi ra. Tóm lại, nàng ăn cơm là tốt rồi. Nàng cũng nhẹ lòng, đối với Vân Thiện Nguyệt cùng Dung Cảnh cảm kích vài phần. Tin tức Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt cùng đi phủ đức thân Dương, cùng với sau khi hai người rời đi, Dạ khinh nõn ăn cơm rất nhanh, đã được truyền cho Dạ khinh nhiễm. Dạ khinh nhiễm từ bầu binh trở về phủ, sau khi hỏi Vạn Hương nguyên nhân, hai người kia nói gì với Dạ khinh nõn. Im lặng một lát, liếc nhìn Dạ khinh nõn vẫn không nói một lời, không nói gì, rút ẩn dệ ở Yên Thị Cát đi. Dạ khinh nõn khôi phục tự do, không nói một câu nào về chuyện muốn đi Nam Lương làm lễ vật nữa. Phần 158 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.